Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 55 tinh đấu đại xâm lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm không nói chuyện, mặt trời ở phương đông từ từ mọc lên, đầu tiên như một vòng tròn nhỏ từ từ phóng đại, ngày càng sáng dần lên. Sáng sớm, ra trấn nhỏ, mọi người ra tốc tiến lên. Nơi này khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm đã rất gần rồi. Mọi người toàn lực chạy đi, hưng phấn nhất tự nhiên là sắp đạt được chính mình đệ ba cái hồn hoàn áo tư tạp. Hắn rất muốn biết của mình đệ tam cái hồn hoàn đến tột cùng có thể mang đến thế nào tăng cường hiệu quả. Hắn biết không cần chính mình nhắc nhở, Triệu Vô Cực cũng nhất định sẽ mang theo mọi người nước giết một đầu thích hợp hắn ngàn năm hồn thú cho hắn. Rốt cuộc bọn họ đi tới tinh đấu đại xâm lâm trước mặt. Đều dừng lại, Triệu Vô Cực mở miệng nói ra. Triệu Vô Cực đối với mọi người nói, tinh đấu đại xâm lâm không là quốc gia nuôi nhốt hồn thú rừng rậm có thể so với, trong này hồn thú đều là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa đối với nhân loại không có bất kỳ hảo cảm, các ngươi lúc nào cũng có thể gặp phải ngàn năm thậm chí là vạn năm cấp hồn thú khác công kích. Bởi vậy chúng ta tiến vào rừng rậm thời điểm, các ngươi không nên rời bỏ ta bên người 20 mét ở ngoài. Ninh Dung Dung cùng áo tư tạp càng phải thiếp thân đi theo ta, không có lệnh của ta ai cũng không cho công kích hồn thú, mọi người đều biết sao? Rõ. Áo tư tạp nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, rất nhanh chóng trên tay hắn đã xuất hiện một bó to tịch tràng cùng hương tràng. Hắn đưa cho mỗi người một cây hương tràng và một cây tịch tràng. Mọi người đều tiếp nhận cẩn thận cất ở trên người, bọn họ hiểu được áo tư tạp lo bọn họ bất ngờ phải đối mặt với nguy cơ thì không kịp đưa hương tràng, nên lúc này hắn mới đưa mỗi người một ít trước. Áo tư tạp có chút tái nhợt, may mà có rear map che bớt đi nên mới không thấy rõ ràng. Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt thấy 8 thiếu niên cũng đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vung tay lên. Quảng cáo, xuất phát, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau, hưng phấn nhất liền muốn thuộc Tiểu Vũ rồi, nàng tựa hồ không một chút nào cảm thấy đây là một cái địa phương nguy hiểm, nhảy nhót liên tục không nói ra được hài lòng. Cậu nhìn Tiểu Vũ mặt mày hớn hở dáng vẻ, đối với nàng càng là phát ra thương tiếc thầm nghĩ không bao giờ để nàng bất cứ tổn thương. Trước mọi người được rồi ước chừng khoảng một canh giờ, lúc này. Đã đến chưa, này một canh giờ tới nay, 9 người cũng gặp phải không ít hồn thú, nhưng phần lớn là 10 năm cùng 100 năm, bọn hắn đa số đều tránh đi cũng không xung đột trực tiếp. Tình cờ có chút mắt không mở lên đi tìm cái chết, Triệu Vô Cực một phiến, trực tiếp đập phát chết luôn, liền giải quyết xong vấn đề. Được rồi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Triệu Vô Cực đối với mọi người nói, một mực tinh thần căng thẳng mọi người nhất thời thả lỏng ra, Đái Mộc Bạch Hổ trưởng đem chung quanh bụi gai quét sạch một vòng, làm ra một mảnh gần 100 mét vuông đất trống, mọi người dựa vào cây cối ngồi xuống, tạm thời tu sửa. Tiểu Vũ dựa vào cậu bả vai, mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng nàng, hiện tại buồn bã ỉu xìu. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Dung Dung hai nữ thấy như vậy Tiểu Vũ cũng không quấy rầy bọn họ. Cậu thấp giọng ôn nhu mà hỏi. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy, làm sao như thế không có tinh thần à? Tiểu Thiên Ca, ngươi nói, hồn sư nhất định muốn săn bắn sát hồn thú mới có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Vũ trầm thấp mà hỏi, cậu nghe được Tiểu Vũ lời này, hơi sừng sốt, sau đó ôm eo nàng thở dài. Đúng à, phổ thông hồn sư, liền muốn săn bắn sát hồn thú thu được hồn hoàn mới có thể thăng cấp AH, có lẽ đây chính là cái đại lục này pháp tắc đi. Thật sao, Tiểu Vũ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là Tiểu Vũ ta có thể không phải phổ thông hồn sư nha, hồn hoàn của ta hoàn toàn có thể không thông qua săn bắt hồn thú mà có được. Cậu đột nhiên nở nụ cười nói, xác thực hồn hoàn của hắn ngoại trừ màu tím ngàn năm hồn hoàn còn lại hoàn toàn đều không phải do hắn liệp sát hồn thú mà có được mà là thông qua nhiệm vụ cùng hối đoái hệ thống đạt được. Có thật không, Tiểu Thiên Ca? Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, con mắt mừng rỡ nhìn chăm chú vào cậu. Người có tin ta không, Tiểu Vũ? Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại nàng. Tiểu Vũ nhìn hắn, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Ta tin ngươi, hai người tựa sát vào nhau, cảm thụ đối phương nhịp tim, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên cậu lỗ tai khẽ động, đột nhiên kéo Tiểu Vũ đứng phắt dậy, quay đầu về phía sau quát. Mọi người cẩn thận, có gì đó đang tới gần. Bảy người còn lại đều âm thầm cảnh giác, tất cả dồn dập xuất ra vũ hồn của mình. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch càng là nhanh chóng chắn trước mặt áo tư tạp. Cậu thì lòng vẫn ôm lấy Tiểu Vũ xuất hiện ở Chu Trúc Thanh cùng Ninh Dung Dung trước người. Âm thanh xa xa truyền đến nơi ngày càng lớn, sợ là cả hồn sư phụ trợ như áo tư tạp cùng Ninh Dung Dung đều có thể cảm nhận được rõ ràng được sinh vật đang đến gần tốc độ nhanh đến mức nào. Cậu lập tức vận dụng vạn đồng và kỹ năng của nó. Hai mắt liền trở nên đỏ ngầu như máu, ở giữa có một cánh hoa đang xoay vòng ở giữa.